Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2042, chương 234. Tay run rẩy chỉ, màu trắng tiểu cầu, nhất phi trùng thiên hướng về trung ngoại sân phía sau cùng. Không ngừng mà đi tới, nhìn thấy cái kia một cầu, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác như vậy. Giữa bầu trời bay cái kia viên màu trắng tiểu cầu, thật giống vĩnh viễn sẽ không dừng bước lại, vẫn bay về phía vũ trụ phần cuối Tu Du liên tục truy đuổi. Trong ánh mắt của hắn cũng che kín tuyệt vọng, liền Tu Du cảm giác của chính mình tới nói, này một cầu nên cũng sẽ không dừng lại, nó sẽ tiếp tục tiến lên. Hướng về không biết phương xa, có thể cứ việc sản sinh cái cảm giác này, Tu Du vẫn không có dừng bước lại. Hắn còn đang cố gắng truy đuổi Tu Du, chính mình cũng không biết chính mình đến tột cùng ở truy đuổi cái gì. Hắn chính là có một loại cảm giác mình nếu như từ bỏ truy đuổi, tương lai nhất định sẽ hối hận, vì không để cho mình sau đó hối hận, Tu Du cũng tuyệt đối sẽ không dừng bước lại. Mắt thấy bóng chày liền muốn bay ra sân bóng. Ở khoảng cách sân bóng tường vây còn có không tới 10 mét thời điểm, giữa bầu trời bay về phía trước cái kia viên màu trắng tiểu cầu thật giống lập tức dùng hết chính mình toàn bộ sức mạnh, liền như vậy thẳng tắp rơi xuống. Tu Du nhất thời chuẩn bị không kịp, dĩ nhiên suýt chút nữa chạy qua bóng chày rơi xuống địa điểm, cũng may hắn mau mau phanh lại. Cuối cùng cũng coi như ổn định thân hình, mở ra găng tay, đem từ giữa bầu trời ngã xuống này viên tiểu cầu cho nhận được găng tay của chính mình bên trong. Đồng, ao, thấy cảnh này tất cả mọi người trong ánh mắt cũng khó khăn yểm thần sắc kinh ngạc, bọn họ không hiểu nổi. Tại sao cái này lập tức sẽ bay ra ngoài tiểu cầu, lại đột nhiên dừng lại đây? Liền ngay cả đánh bóng Todoroki Raichi đều là một mặt vẻ mặt ngạc nhiên. Vừa mới vào, kỳ thực hắn cũng cảm giác cái kia viên cầu hẳn là có thể bay ra ngoài, làm sao lại đột nhiên dừng lại đây? Không thể, không nên là như vậy. Todoroki Raichi từng lần một để tay lên ngực tự hỏi, nhưng thủy chung không tìm được nguyên nhân. Vị trí hiện trường duy nhất biết phát sinh cái gì, e sợ cũng chỉ có trên gò picture Sawamura. Aizun vẫn đợi được bóng chày rơi xuống, trên mặt của hắn mới lộ ra thần bí nụ cười. Mọi người đều cho rằng hắn không có cách nào bày ra chính mình mạnh nhất ném bóng, nhưng này mạnh nhất ném bóng cũng không phải hắn không thể ném a. Chủ yếu là sợ sệt chính mình hợp tác không tiếp nổi. Không phải sao? Làm Sawamura Aizun ý thức được này một cầu không cần hợp tác tới đón, Butter nhất định có thể đánh tới thời điểm, hắn còn có cái gì không thể ném? Không thể không nói, hiện tại Todoroki Raichi xác thực là rất lợi hại, liền ngay cả Sawamura Aizun như vậy xảo quyệt, Breaking Ball đều có thể suýt chút nữa đánh ra Homerun. Đương nhiên điều này cũng cùng Sawamura Aizun bản thân trạng thái có quan hệ rất lớn, nếu như không phải hắn thể lực tiêu hao quá lớn, cũng sẽ không cho Todoroki Raichi cơ hội tốt như vậy, quá uể oải. Thi đấu tiến hành đến hiện tại, Sawamura Aizun ném bóng tổng số đã đem gần 130 cầu, trong này không có một cầu là lừa gạt sự tình. Tất cả đều là Sawamura Aizun toàn lực ứng phó ném bóng, vì đối phó Tokyo siêu sao đội, hắn xác thực dùng tới chính mình cả người thế võ. Tuy nói tiến vào cao trung sau khi, Sawamura Aizun vẫn đang không ngừng tôi luyện chính mình thể lực, bây giờ đến năm thứ hai cái thứ nhất học kỳ kết thúc, Sawamura Aizun thể lực cũng đã tôi luyện gần đủ rồi, cùng cao trung tuyển thủ so ra, Sawamura Aizun thể lực thậm chí có thể tính được với là sở trường, mà không thể tính nhược điểm, nhưng thân thể trời sinh tốc độ sinh trưởng vẫn là hạn chế Sawamura, hắn cuối cùng cũng không có vượt qua học sinh cấp 3 trình độ này. Toàn lực ứng phó tiêu xe đến hiện tại, hắn thể lực cũng sớm đã đèn cạn dầu, nếu như không phải chiến đấu dục vọng điều động Sawamura. Vào lúc này Sawamura Aizun sợ là sớm đã mệt ngã xuống, thân thể của hắn đã xuất hiện phản ứng không tốt. Tay trái ngón giữa, thậm chí có chút hơi run rẩy, đây là dùng sức quá mạnh biểu hiện một ao. Không người chiếm Gon Sawamura Eijun giải quyết Todoroki Raichi sau khi không lo được xung quanh tuyển thủ có cỡ nào kinh ngạc, hắn đưa mắt đặt ở tỷ số bản lên 5-4. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, cho tới bây giờ vẫn như cú dẫn trước một điểm cách thắng lợi cuối cùng. Còn có cuối cùng hai cái cho ao, sau đó đối thủ là Miyuki Sawamura Eijun không lo được say xưa, liền không thể không diện với trước mắt vấn đề khó ở bề ngoài xem. Tokyo siêu sao đội trong tuyển thủ có khả năng nhất khắc chế Sawamura Eijun. Thật giống là Todoroki Raichi, cái này cũng là thông qua trước quyết đấu. Mọi người thu được kết luận có thể Sawamura Eijun bản thân cũng không cho là như vậy, chân chính tối khắc chế hắn đối thủ hẳn là tên trước mắt này mới đúng, Miyuki Kazuya. Cho tới bây giờ, Tokyo siêu sao đội tuyển thủ từ Sawamura Eijun cầm trong tay dưới điểm tổng cộng là 4 điểm từ Sawamura Eijun chính thức bắt đầu thi đấu tới nay. Hắn còn chưa từng có ở một cuộc tranh tài bên trong ném nhiều như vậy điểm, đây là lần thứ nhất. Tokyo siêu sao đội những này tuyển thủ, thực lực tuy nói xác thực rất đáng sợ nhưng thi đấu trước, Sawamura Eijun cũng chưa hề nghĩ tới sẽ ném nhiều như vậy phân. Tuy nói hắn không thể sử dụng đẳng cấp 4 Breaking Ball, nhưng những này đối thủ hắn đều là hết sức quen thuộc, từng cái dùng động tác võ thuật cũng có thể động tác võ thuật chết bọn họ. Vì lẽ đó Sawamura Eijun nguyên bản dự đoán chính mình ném cái 2 điểm nhiều lắm sẽ không vượt qua 3 điểm như vậy, Seido cao trung bóng chày đội mới có thắng được hy vọng. Không nghĩ tới làm mất đi nhiều như vậy phân. Sở dĩ sẽ tạo thành trước mắt cục diện này cũng là bởi vì Miyuki Kazuya, nếu như không phải là bởi vì hắn, coi như Tokyo siêu sao đội những người này thực lực như thế nào đi nữa kiên cường, Sawamura Eijun cũng sẽ không như thế chật vật, hiện tại cũng giống như vậy. Đừng xem Sawamura đã bắt một ao, nhưng hắn vào lúc này đối đầu Miyuki Kazuya cũng không cái gì niềm tin tất thắng. Tuy nói Miyuki vùng chày không sánh được Todoroki Raichi, nhưng cái tên này đầu óc thực sự là quá khủng bố, hắn rất có thể đoán ra Sawamura muốn ném cái gì cầu. Dù sao hiện trường tuyển thủ không có bất kỳ người nào so với hắn càng hiểu rõ Sawamura, cũng không có bất luận cái nào tuyển thủ phân tích thi đấu thế cuộc năng lực có thể vượt qua hắn, không có một cái đều không có. Như vậy Miyuki Kazuya lại làm sao có khả năng không đáng sợ muốn giải quyết hắn, không uổng lên một phen khí lực là không được. Sawamura Eijun thử nhắm vào rất nhiều vị trí, ở những vị trí này lên đều có cảm giác không ổn, thật giống mặc kệ Sawamura Eijun đem cầu ném đến vị trí nào, Miyuki đều nhất định có thể đem cầu cho đánh ra đến. Cái cảm giác này đối với Sawamura Vinmura tới nói quả thực hỏng bét. Hắn nhìn về phía Miyuki ánh mắt, hãy cùng xem một cái, cả người xù lông con nhím như thế cũng không ai biết hắn sẽ vào lúc nào đột nhiên gây khó khăn. Liền ngay cả Sawamura Eijun trong đầu đều không có chuẩn chú ý, càng không cần phải nói Muramura nhìn về phía Miyuki ánh mắt một chút xíu biện pháp đều không có. Tuy nói hắn đã đang nghỉ ngơi khu bên trong không chỉ một lần xem Miyuki thi đấu, nhưng bằng tâm mà nói, Mura một chút đều không cho là mình hiểu rõ Miyuki. Người này hắn thật giống như một cái không biết sinh vật nguy hiểm, không có ai biết hắn đứng lên batter box sau khi cứu có thể làm ra cái gì. Rõ ràng thực lực cũng không phải rất mạnh mẽ, vùng chày cũng không đáng sợ, nhưng chỉ cần Miyuki Kazuya đứng trên sân bóng, hắn làm cho người ta mang đến uy hiếp cảm giác chính là vô cùng vô tận. Người này thật giống như là trời sinh vì là bóng chày mà sinh. Hiện tại rõ ràng Tokyo siêu sao đội thế cuộc rất không ổn, nhưng là từ Miyuki trên người, nhưng chút nào không cảm giác được hắn một chút đều không vội vã. Vững như núi Thái Sơn, thật giống mặc kệ Sawamura Aizun ném cái gì cầu qua, hắn đều có thể ứng đối như thế ở tình huống như vậy. Muốn làm sao chiến đấu đây? Ở thi đấu trong quá trình, luôn có rơi vào thời điểm mê mang nếu như thật sự như vậy. Không muốn do dự, làm đi, nên ném bóng ném bóng, nên đánh bóng đánh bóng. Vào lúc này Mura trong đầu, đột nhiên xuất hiện một cái vóc người mập mạp bóng người một cái để hắn cảm giác mười phân căm ghét, thậm chí buồn nôn bóng người, nhưng Mura không phải không thừa nhận chính là cái thân ảnh này xuất hiện sau khi trong lòng hắn đột nhiên thì có chủ ý, nếu không biết Miyuki dự định. Vậy trước tiên ném một cái bô thăm dò một chút đi trên gò picture Sawamura Aizun. Nhìn thấy Mura cho mình đánh tới ám hiệu, hơi nhíu mày sau khi gật gù, bởi vì quá mức uể oải quan hệ. Sawamura Aizun đại não cũng có mấy phần trống không, chính hắn còn thật không có nghĩ ra cái gì quá tốt sách lược. Mura đúng là cho một cái có thể được kiến nghị, nếu không biết muốn hướng về nơi nào ném, không bằng trước tiên ném đá dò đường được. Rồi nhìn thấy Miyuki phản ứng, hắn cơ bản lên cũng là có thể đoán ra Miyuki dự định là cái gì. Vèo, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.